Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, đệ 5 chương. Tần Dĩ Hằng phòng ở là một đống hai tầng phục tức biệt thự. Sắc điệu thiên lãnh, Huyền Quan tiến vào sau đó là phòng khách, nên có gia cụ đều có, nhưng không gian an bài hợp lý. Thoạt nhìn thực không, Sở Nghĩa ngượng ngùng nhiều làm quan sát, cùng Tần Dĩ Hằng sóng vai đi vào đi lúc sau. Ở sofa bên cạnh đứng, Tần Dĩ Hằng đang ở tiếp điện thoại. Ân, Hảo, người chia ta, Hảo, ít ỏi vài câu. Không đến một phút đồng hồ, Tần Dĩ Hằng liền đem điện thoại treo. Hắn quay đầu đối mặt Sở Nghĩa. Sở Nghĩa lập tức chạm Hảo. Tần Dĩ Hằng, ta hiện tại có chút việc, yêu cầu công tác. Sở Nghĩa gật đầu. Ân, Tần Dĩ Hằng nói xong liền mang Sở Nghĩa lên lầu. Xuyên qua một cái hành lang, đứng ở một gian phòng cửa. Tần Dĩ Hằng, này gian là phòng ngủ. Sở Nghĩa gật đầu. Ân, Tần Dĩ Hằng, thư phòng liền ở cách vách, có cái gì vấn đề có thể lại đây tìm ta. Sở Nghĩa gật đầu. Ân, liền như vậy, Tần Dĩ Hằng công tác đi, không có hắn ở, Sở Nghĩa hơi hiện tự tại rất nhiều. Hắn vào phòng ngủ đóng cửa lại, thật dài thư ra một hơi, tiếp theo đem đèn mở ra, thực giản lược trang hoàng phong cách, cùng Tần Dĩ Hằng khí chất đặc biệt đáp. Sở Nghĩa thoáng nhìn một vòng, thuận đường thưởng thức trên giá quý báu vật trang trí cùng trên tường danh họa. Phòng ngủ có phòng tắm, Sở Nghĩa không hề lưu lại, kéo điều ghế dựa đem bao thả đi lên, như là đi công tác, hắn đem trong nhà kia bộ lữ hành chuyên dụng rửa mặt đồ dùng mang theo lại đây. Suốt một đại bao, đem rửa mặt đồ dùng mang tiến phòng tắm khi, mới tỉnh ngộ lại đây, hắn không mang áo ngủ. Sở Nghĩa xách theo chính mình đồ vật, đứng ở phòng tắm trước gương, đã phát vài giây ngốc, hắn bình thường đi công tác là không cần mang áo ngủ. Một cái quần lót liền lên giường ngủ, nếu là nhiều, liền tăng cái quần, cho nên như vậy, hắn tới chỗ này liền đã quên việc này. Sở Nghĩa đối với trong gương chính mình ngoài một chút đầu, nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, biểu hiện 11 giờ, về nhà lấy Hảo. Hắn đem đồ vật phóng Hảo, đi ra phòng ngủ, gõ thư phòng môn, bên trong không có động tĩnh, nhưng Sở Nghĩa nghĩ, vừa rồi Tần Dĩ Hằng nói có cái gì vấn đề có thể đi tìm hắn. Kia hắn như bây giờ, hẳn là không tính quấy rầy, vì thế hắn lặng lẽ đem cửa mở ra, thăm đầu đi vào. Tần Dĩ Hằng ngồi ở bàn làm việc trước, cúi đầu nhìn máy tính, đại khái là nghe thấy hắn bên kia có động tĩnh. Đem đầu nâng lên chút, Sở Nghĩa tay chân nhẹ nhàng mà chen vào thư phòng, hắn thấy Tần Dĩ Hằng giống như không có lộ ra không tốt biểu tình. Liền nhỏ giọng đi qua đi, Tần Dĩ Hằng mang theo tai nghe, Sở Nghĩa đi qua đi sau Tần Dĩ Hằng không có cùng hắn nói chuyện. Sở Nghĩa hơi làm suy đoán, hắn có thể hay không là không quá phương tiện, ở khai video hội nghị. Hoặc là mặt khác, Tần Dĩ Hằng ngưỡng một chút đầu, giống như đang hỏi Sở Nghĩa làm sao vậy. Sở Nghĩa cảm thấy chính mình hiện tại mở miệng nói chuyện không quá thỏa đáng. Hắn ánh mắt quét một vòng, từ máy in chỗ đó cầm trương chỗ trống giấy, cũng từ ống đựng bút trừ một cây bút máy ra tới. Tà áo ngủ quên mang theo, hiện tại về nhà một chuyến hắn viết xong tiểu bước dịch đến bàn làm việc mặt bên. Nửa ngồi xổm xuống, đem trang giấy dịch qua đi cấp Tần Dĩ Hằng, bàn làm việc không cao không lùn, Sở Nghĩa ngồi xổm xuống sau, bàn duyên vừa lúc đến cổ hắn chỗ, Tần Dĩ Hằng tiếp nhận giấy, nhìn mặt trên văn tự, đang muốn mở miệng cùng Sở Nghĩa nói chuyện, nhưng quay đầu hắn liền nhìn đến Sở Nghĩa một bộ thực chờ mong bộ dáng. Đôi tay đáp ở trên bàn, cầm đặt tay, chớp đôi mắt xem hắn. Tần Dĩ Hằng nuốt xuống chính mình nói, không tự kìm hãm được gợi lên khóe miệng, cũng đối Sở Nghĩa ngoắc ngoắc tay. Sở Nghĩa thu được hắn tin tức, đem bút máy đưa qua đi. Tần Dĩ Hằng ở Sở Nghĩa viết kia hành tự phía dưới hồi phục hắn. Không cần trở về, xuyên ta hắn đem trang giấy đưa qua đi, mà này chỉ Sở Nghĩa giống như đang sợ cái gì, chỉ vươn một bàn tay, cũng thực mau mà đem trang giấy tiếp nhận. Tần Dĩ Hằng nhìn mắt máy tính, lại nhìn mắt Sở Nghĩa. Có điểm minh bạch, Sở Nghĩa nghĩ lầm hắn ở video, cho nên lo lắng cho mình nhập kính. Sở Nghĩa đã bắt đầu tiếp tục viết tự. Tần Dĩ Hằng xem hắn rũ mắt bộ dáng, không có mở miệng đánh gãy hắn, cũng không có giải thích chính mình hiện tại chỉ là đang xem một cái tê. Sở Nghĩa cúi đầu viết tự, viết xong sau lại lần nữa đem giấy đưa cho Tần Dĩ Hằng. Mà bởi vì Tần Dĩ Hằng chỉ khai một chản đèn bàn quan hệ, Sở Nghĩa vị trí địa phương đúng là minh ám chỗ giao giới. Hắn như vậy vọng lại đây, một nửa quang minh một nửa bóng ma, Tần Dĩ Hằng tay treo ở bàn phím thượng, thật lâu không điểm đánh xuống một chương, xem đến ngây người, Sở Nghĩa ngẩng đầu hai người liền nhiều nhìn nhau vài giây. Sở Nghĩa đại để cũng phát hiện không thích hợp, lại đem giấy đưa qua đi chút, đối Tần Dĩ Hằng khách khí mà cười cười, Tần Dĩ Hằng thu hồi ánh mắt, đem trang giấy nhận lấy. Thấy được mặt trên văn tự, có thể hay không quá phiền toái. Ta qua lại thực mau hắn hồi phục, tủ quần áo mở ra, nhất bên trái kia một cái giá đều là áo ngủ. Người chọn lựa một kiện Tần Dĩ Hằng đem giấy đưa qua đi. Sở Nghĩa tiếp được, hảo, cảm ơn theo lý tới nói. Sở Nghĩa nói xong lời này lúc sau, liền có thể triệt, hắn cũng chuẩn bị đứng lên. Nhưng hắn nhìn đến Tần Dĩ Hằng đem trang giấy tiếp nhận đi sau, lại bắt đầu trên giấy mặt viết tự, vì thế hắn đành phải tiếp tục chờ đãi. Vài giây sau, Tần Dĩ Hằng đem giấy đưa tới. Sở Nghĩa nương đèn cúi đầu xem mơ siêu trong phòng tắm đồ vật đều có thể dùng Sở Nghĩa hồi hắn. Tấu chương tiết hảo Tần Dĩ Hằng lại nói, ta còn phải trong chốc lát, người vây nói có thể trước ngủ Sở Nghĩa hồi hắn. Hảo Tần Dĩ Hằng đột nhiên hỏi, ngồi xổm lâu như vậy, chân ma sao? Sở Nghĩa trong lòng chửi thầm, hắn kỳ thật không cần ngồi xổm lâu như vậy, này không phải ngài Tần Tổng, như thế nào đột nhiên cùng hắn liền lưu đi lên sao? Không ma, ta đây đi trước tắm rửa, người công tác vất vả Tần Dĩ Hằng cái này rốt cuộc không hồi phục hắn. Tiếp nhận Sở Nghĩa giấy sau, đối hắn gật gật đầu. Sở Nghĩa thu được tin tức đứng lên, vừa rồi còn nói chân không ma, như vậy vừa đứng, thật giống như báo ứng, giống có 1000 con kiến ở gặm hắn chân, nhưng rốt cuộc nói đều nói. Sở Nghĩa vì tỏ vẻ chính mình chân thật sự không có ma, chịu đựng này phân thống khổ, cùng Tần Dĩ Hằng vẫy tay tái kiến, làm bộ tự tại mà đi tới cửa, môn đóng lại đến nháy mắt. Tần Dĩ Hằng đem vừa rồi hai người đối thoại cầm lên. Lưu không nhiều lắm, chỉ chiếm nửa tờ giấy. Sở Nghĩa tự thực hảo, thực đoan chính, tuy rằng không có luyện qua, nhưng thoạt nhìn thực thoải mái, là có thể cho lão sư thêm cuốn mặt phân cái loại này tự thể. Tần Dĩ Hằng đem trang giấy chiết khấu, lại chiết khấu, kẹp vào trong tầm tay gần nhất lật xem kia quyển sách. Bên ngoài Sở Nghĩa mới vừa đem cửa đóng lại, liền cúi xuống hung hăng đấm chính mình đùi. Trở lại phòng ngủ, hắn mở ra Tần Dĩ Hằng theo như lời cái kia tủ quần áo. Sau đó hắn nhìn đến bên trong bầy biện, cầm lòng không đậu mà hoa một tiếng. Không hổ là Tần Dĩ Hằng, này bãi cũng quá quy củ đi. Tây trang phân một cái giá, quần tây phân một cái giá, trang phục tây trang lại phân một cái giá. Áo sơ mi phân một cái giá, vận động trang phục một cái giá, vừa xem hiểu ngay, mà hắn theo như lời nhất bên trái, cũng là bổn tủ quần áo nhỏ nhất cái giá, trang tất cả đều là áo ngủ. Sở Nghĩa tùy ý tuyển một bộ màu xám nhạt tay áo, đóng lại tủ quần áo sau, liền vào phòng tắm mơ siêu. Tuy rằng Tần Dĩ Hằng nói trong phòng tắm đồ vật đều có thể dùng, nhưng Sở Nghĩa vẫn là hơi xấu hổ động hắn đồ vật. Tần Dĩ Hằng đối hắn không thấy ngoại là một chuyện, nhưng Tần Dĩ Hằng thoạt nhìn là không quá thích chạm vào người khác chạm qua đồ vật. Sở Nghĩa cảm thấy Tần Dĩ Hằng khả năng có thói ở sạch, buổi sáng bất hòa hắn bắt tay, buổi tối không mặc người khác xuyên qua dép lê, lãnh chứng dùng đều là chính mình mang bút, đến bây giờ mới thôi. Còn không có cùng hắn có tư chi tiếp xúc quá, cho nên Tần Dĩ Hằng đồ vật, Sở Nghĩa vẫn là thiếu chạm vào một chút tuyệt vời. Tắm rửa xong, Sở Nghĩa liền đem chính mình kia bộ trang bị trang hảo bỏ vào trong bao. Giơ quần áo cũng dùng chuẩn bị tốt bao ni lông trang hảo. Chuẩn bị ngày mai mang về nhà, hắn mới vừa thu thập hảo ba lô, đem khóa kéo kéo lên, phòng ngủ môn đột nhiên bị mở ra. Sở Nghĩa quay đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng Tần Dĩ Hằng ánh mắt, tấu chương tiết Tần Dĩ Hằng chậm rãi đi vào tới, hình như là đang xem hắn. Quần áo, Sở Nghĩa cười cười, dài quá để mơ siêu, quần áo tay áo che khuất nửa chỉ bàn tay. Quần cũng lớn lên che khuất nửa cái chân bối. Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt mà ừ một tiếng. Sở Nghĩa không thấy được chính là, Tần Dĩ Hằng hầu kết thực mất tự nhiên thượng hạ lăn lộn một chút. Kế tiếp liền không Sở Nghĩa chuyện gì. Tần Dĩ Hằng tắm rửa đi. Hắn chơi trong chốc lát di động. Chính mình ở trong lòng xây dựng một phen. Lên giường đi, cái này giường rất lớn. Bên trái ngủ một cái hắn. Bên phải ngủ một cái Tần Dĩ Hằng, trung gian còn có thể ngủ cá nhân. Sở Nghĩa đi lên sau, dựa vào biên biên nằm xuống. Thực mau, Tần Dĩ Hằng từ trong phòng tắm đi ra, đã tới rồi giấc ngủ thời khắc. Tần Dĩ Hằng đem phòng ngủ đèn đóng, ở Sở Nghĩa dự kiến trung vòng tới rồi giường bên kia. Xốc lên chăn nằm tiến vào, Sở Nghĩa cảm giác được giường hãm đi xuống một chút, rồi sau đó. Đèn bàn cũng bị đóng, trước mắt đột nhiên đen xuống dưới. Sở Nghĩa thói quen tính nhắm mắt, nhưng hắn có điểm ngủ không được. Này cơ hồ là hắn 26 năm qua, lần đầu tiên cùng người khác ngủ. Biệt nữ khẳng định là biệt nữ. Mất ngủ, hắn cảm thấy chính mình khẳng định cũng sẽ mất ngủ. Người ngủ thành thật sao? Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng hỏi. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ. Hẳn là thành thật đi, hắn đại học bạn cùng phòng trước nay không phun tào quá hắn. Cũng từng nói qua hắn ngủ thực an tĩnh. Tần Dĩ Hằng nói, ta giấc ngủ chất lượng không tốt lắm, cho nên ngủ khi tận lực không cần có quá lớn động tĩnh. Cũng đừng đụng đến ta, Sở Nghĩa ngừng thở. Trả lời, hảo, Sở Nghĩa thật cẩn thận không dám nhúc nhích. Thực mau Tần Dĩ Hằng bên kia đã không có động tĩnh. Dần dần, thời gian trôi qua thật lâu, hắn cổ kia khối bị tóc khảy hồi lâu, thực ngứa, Sở Nghĩa tưởng, Tần Dĩ Hằng hẳn là đã ngủ rồi đi, vì thế hắn nâng lên tay, thực nhẹ rất chậm mà cao một chút, tấu chương tiết nhưng hắn không nghĩ tới, Tần Dĩ Hằng đột nhiên giật mình, Sở Nghĩa tay cương ở cổ biên, không ngủ, Tần Dĩ Hằng đột nhiên mở miệng nói chuyện, Sở Nghĩa sợ hãi. Không có Tần Dĩ Hằng không nói. Sở Nghĩa cực kỳ bé nhỏ mà lại cao một chút, mới chậm rãi bắt tay thu hồi tới. Vài giây sau, Tần Dĩ Hằng lại nói chuyện, lần này thanh âm giống như thấp một ít. Hắn nói, người dùng không phải ta sữa tắm mơ siêu, Sở Nghĩa. Ân, hắn có điểm nghi hoặc, này làm sao vậy, nhưng hắn vẫn là trả lời. Ta chính mình, ta mang, Tần Dĩ Hằng lại không nói. Lại qua nửa phút, Tần Dĩ Hằng lại nói chuyện, nhưng lần này hắn đột nhiên hô một tiếng, Sở Nghĩa kêu tên, Sở Nghĩa hoảng hốt lên, vội vàng ứng, ở Tần Dĩ Hằng thanh âm giống như ếch chút, hôn nội tính hành vi, có thể tiếp thu sao? Sở Nghĩa không phản ứng lại đây, cái gì? Tần Dĩ Hằng lại hỏi, có thể chứ? Sở Nghĩa đột nhiên nhiệt lên, nhưng, có thể, đọc nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến vô pháp thêm tái trước mặt chương trang sau nội dung. Thỉnh đơn đánh trong màn hình gian, điểm đánh góc phải bên dưới hoặc là góc trên bên phải tìm được đóng cửa xướng đọc ấn nữ có thể. Đọc hoàn chỉnh tiểu thuyết nội dung. Hết chương.